Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 661 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trinh đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví Momo và một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 661 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3294. Đông Hải có hai đảo, Long đảo cùng Linh thú đảo đều mờ mịt không rõ. Người bình thường nếu không có được cơ duyên, cho dù lanh quanh cả đời trên biển rộng cũng đừng hòng tìm ra đầu mối. Người đời chỉ cho rằng hai nơi này đúng là hai tòa hải đảo, nhưng Dương Khai thì biết Long đảo thật ra là một tiểu thế giới, mà lối vào thì ẩn giấu bên dưới một vùng biển rộng. Lần trước nếu không có Lệ Giao dẫn đường, hắn cũng chưa chắc tìm được đường vào. Long đảo nguy cơ trùng trùng, Dương Khai cũng không biết khi mình vào Long đảo sẽ được dạng đãi ngộ gì, không chừng còn bị kẻ thù. Không chừng còn bị xem là kẻ thù mà đối xử. Vì lẽ đó trước tiên hắn cần phải đi một chuyến tới Linh Thú Đảo. Để hắn phải im lặng là một đường đi qua mấy thành trấn, vài lần tìm hiểu, nhưng mà không một người nào biết được Linh Thú Đảo đến cùng ở nơi đâu. Một đường đi về phía đông, đi mãi đến tận biển rộng mênh mông cũng không chút thu hoạch. Cạnh biển có thành trì, cố thủ vạn dặm biên cương, nguy nga đồ sộ. Võ giả bên trong thành lui tới không ngớt, lưu chuyển như dệt cưỡi. Bên trong thành, trong một tửu lâu, Dương Khai ngồi một mình bên cửa sổ tầng 3, tự uống rượu một mình, không khỏi có chút phát sầu, không biết nên đi tìm ai để thăm dò vị trí của Linh Thú Đảo. Bỗng nhiên, một làn gió thơm thổi tới, một người ngồi nơi đối diện. Dương Khai nhíu mày nhìn, quay đầu. Chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười khắc sâu vào trong mắt, nét mặt tươi cười như hoa, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần. Rõ ràng là một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ. Nữ nhân này mặc một bộ xiêm y màu xanh lam, tư thái nâng đỡ, linh lung uyển chuyển, no đủ rung động lòng người. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai sáng mắt mỉm cười. Người là... Dương Huynh à? Người thật là khó tìm a. Nữ tử cười yếu ớt. Lam Hòa cô nương. Dương Khai rốt cuộc cũng nhớ tên của nữ nhân này, càng chợt mừng rỡ, lại phát sinh ra một loại tha hương ngộ cố tri, bật thốt lên. Sao cô nương lại ở đây? Lời mới vừa ra lại ảo não vỗ đầu. À, đúng rồi. Cô nương vốn là người Đông Vực. Lam Hòa, nếu không phải nàng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình, Dương Khai kém chút quên đi nữ nhân này. Ở Đông Vực, người hắn quen biết không nhiều. Những năm gần đây, hắn chủ yếu hoạt động ở Nam Vực cùng Bắc Vực. Chỉ ở trong Toái Tinh Hải, cùng với những thanh niên tuấn ngạn của vực khác, đánh qua một ít liên quan. Lam Hòa tự nhiên cũng là quen biết trong Toái Tinh Hải. Nữ nhân này xuất thân Đông Vực Thiên Lang Cốc. Năm đó trong Toái Tinh Hải, chịu một ít ân huệ của Dương Khai. Hai người cũng đồng thời lưu lạc vào trong một vết đứt không gian, là Dương Khai đưa nàng ra, bằng không lấy tu vi khi đó của nàng, tuyệt đối phải lạc lối trong vết đứt không gian kia, vĩnh viễn cũng không tìm được lối thoát. Sau đó, Dương Khai còn ủy thác nàng hỗ trợ tìm hiểu tin tức của một nữ nhân khác, nếu là có thể, kính xin hỗ trợ trông nom một hai. Mà nữ nhân kia gọi là Lăng Âm Cầm, đi ra cùng Dương Khai từ trong Tịch Hư Bí Hải. Tịch Hư Hải bí cảnh chính là địa phương quỷ quái mà Băng Vân bị nhốt nhiều năm. Lăng Âm Cầm cùng một nam nhân khác ở trong đó gặp gỡ hiểu nhau, cùng yêu nhau. Đáng tiếc, Lăng Quân trong một lần không may tử vong. Nam tử kia cũng xuất thân từ Đông Vực Thiên Lang Cốc, cùng một thế lực với Lam Hòa. Lăng Âm Cầm sau khi thoát vây từ trong Tịch Hư Hải cũng không đi cùng Dương Khai với Băng Vân, mà là muốn đi Đông Vực Thiên Lang Cốc để cho cốt phu quân mình được mồ yên mã đẹp. Một loạt các chuyện cũ, loáng một cái đã rất nhiều năm trôi qua. Rất nhiều chi tiết nhỏ, Dung Khai cũng có phần mơ hồ. Nhưng mà Lăng Âm Cầm, Lăng Đại Tỷ lại là một người chân thực, nhiệt tình. Dung Khai cùng Lưu Tiêm Vân, Lưu Lạc tiến vào Tịnh Hư bí cảnh. Đụng tới người thứ nhất chính là Lăng Âm Cầm. Lúc đó, Lăng Âm Cầm còn đưa hắn một bộ Tịnh Linh trận pháp cao cấp. Điều này đối với Lăng Âm Cầm khi đó có thể nói là ra tay cực kỳ hào phóng. Từ sau khi ra khỏi Tịnh Hư Hải, Dương Khai cũng chưa từng gặp lại Lăng Âm Cầm. Dù sao cách nhau rất xa, sau đó bên trong Toái Tinh Hải gặp được Lam Hòa đến từ Thiên Lan Cốc, liền thuận miệng dặn dò nàng một câu. Bây giờ cũng không biết Lăng Âm Cầm có đi Thiên Lan Cốc hay không. Dương Khai càng không ngờ tới thiên hạ rộng lớn lại còn có cơ hội gặp lại Lam Hòa, khẽ mỉm cười nói. Thật sự là hữu duyên thiên lý Lăng Tư Ngộ, Lam cô nương đã lâu không gặp. Nhưng không ngờ Lam Hòa chậm rãi lắc đầu. Là ta cố ý đi tìm ngươi. Cố ý sao? Sao cô nương biết ta ở Đông Vực? Dương Khai nhíu mày chợt ngạc nhiên. Lam Hòa nói, ta thỉnh thoảng nghe được một ít tin tức, nghe được người ta nhắc qua tên ngươi, là nghe người ta nói ngươi đang một mực tìm hiểu linh thú đảo, nên đoán rằng ngươi sẽ đến cạnh biển, cho nên liền chờ ở chỗ này. Có vẻ ta đoán không sai, ngươi thật sự tới nơi này. Dương Khai nháy mắt mấy cái. Thỉnh thoảng nghe được một chút tin tức, còn có tên ta. Thật là thú vị, không biết Lam cô nương nghe được từ đâu. Trong lời nói của Lam Hòa lộ ra tin tức để cho Dương Khai không thể không để ý. Tự mình đến Đông Vực lại có thể có người đang theo dõi mình sao? Lam Hòa tức giận nhìn hắn. Ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Dương Khai cười nói. Như ta biết, làm gì còn phải hỏi ngươi? Lam Hòa trên dưới đánh giá hắn một chút. Rồi gật đầu nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình rất là nguy hiểm hay không? Tình cảnh của ta nguy hiểm sao? Lời ấy là sao chứ? Biết ngay, ngươi không biết chút nào, còn nhớ Phạm Thiên Thánh Địa chứ? Sau khi nói xong, thấy Dương Khai lộ ra vẻ mờ mịt, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi bên trong Toái Tinh Hải giết hai thánh tử nhà người ta. Ngươi đừng nói là ngươi đã quên. Hai tên này, một người tên là Trường Hạo, một người tên là Trường Hiền, chính là hai sư huynh đệ, cũng là hai người mà Phạm Thiên Thánh Địa mang nhiều kỳ vọng nhất. Dương Khai sờ cằm. À, người nói làm ta thật sự có một chút ấn tượng. Lam Hòa khóe miệng giật giật, mình giết người nào chẳng lẽ không nhớ được sao? Lời này nếu để cho Trường Hạo, Trường Hiền biết, còn không phải bị tức chết thêm một lần nữa ư? Dương Khai nhếch miệng cười. Trong Toái Tinh Hải, ta giết người quá là nhiều. Ai quản bọn chúng là ai? Lời này cũng là thật. Trong Toái Tinh Hải, thanh niên Tuấn Ngạn chết trên tay hắn không ít. Mỗi người đều la lịch không nhỏ. Làm gì còn phải một mực nhớ kỹ tên người chết? Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Làm cô nương tâm ý là Phạm Thiên Thánh Địa kia muốn tìm ta tính sổ hay sao? Lam Hòa nghiêm mặt nói. Cũng không chỉ một nhà Phạm Thiên Thánh Địa. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Hoàng Tuyền Tông lại có quan hệ gì? Bọn hắn lần này cũng ra tay rồi. Hoàng Tuyền Tông? Dương Khai nghe được ba chữ này cũng có chút chán ngấy. Chuyện liên quan đến Hoàng Tuyền Tông cũng không thể nói trong thời gian ngắn được. Đầu tiên là chuyện nhiều năm trước. Doãn Nhạc Sinh ở Tinh Quang Thông Đạo phục kích mình và đám người Xích Nguyệt. Sau đó tên này còn khó dễ mình khắp nơi. Trong Toái Tinh Hải, mình vì tìm hiểu tung tích của Tiểu Tiểu mới làm giao dịch với hắn. Tha hắn một cái mạng chó. Chính là từ trong miệng của Doãn Nhạc Sinh mới dò xét được tung tích của Tiểu Tiểu. Dương Khai mới có thể đi mang hoang cổ địa. Sau đó, Doãn Nhạc Sinh còn tính chính xác thời cơ, mời ra một vị cường giả đế tôn tầng 2 trong Hoàng Tuyền Tông, bố trí mai phục ở thông đạo ngoài cổ địa. Trong đó còn có con gái Hào Lâm của U Hồn Đại Đế. Nhưng bị mình dốc hết sức phá đi, Doãn Nhạc Sinh cũng bị giết ngay lúc đó. Doãn Nhạc Sinh là tông chủ tiền nhiệm của Hoàng Tuyền Tông trong Đại Hoang Tinh Vực. Dựa vào năng lực tự thân, đột phá ràng buộc tiến vào tinh giới, cùng Hoàng Tuyền Tông trong tinh giới là một mạch tương xứng, được ký thác kỳ vọng cực lớn, thậm chí còn được Hoàng Tuyền Tông tông chủ Phục Ba tự mình thu làm đệ tử. Mình giết chết Doãn Nhạc Sinh với một cường giả đế tôn tầng 2 của Hoàng Tuyền Tông, sao chúng có thể dễ dàng bỏ qua? Hơn nữa Hoàng Tuyền Tông trong Đại Hoang tinh vực cũng bị mình diệt môn rồi. Thù này cơ hồ có thể nói là không thể giải. Không phải người chết thì chính là ta vong. Lam Hòa cười khổ liên tục. Dương huynh à, ngươi cũng thật là Đông vực, ba đại thế lực đỉnh tiêm, ngươi lại đi trêu chọc tận hai nhà. Nếu là người bình thường trêu chọc kẻ địch như vậy, nào còn dám lộ diện ở Đông vực. Mà Dương Khai cũng không phải người Đông vực, nên dù Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền Tông vẫn luôn muốn tìm Dương Khai báo thù rửa hận, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Lần này hắn chủ động tới Đông vực, hai thế lực này đâu còn phải nhẫn nhịn. Bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn tìm hắn nhất định rất là khó khăn. Vì lẽ đó, vừa nhận được chút phong thanh tin tức, hai thế lực lớn này cơ hội chính là ra hết nhân mã. Thề phải đem Dương Khai chém giết ở Đông vực, giữ gìn uy danh. Dương Khai nhếch miệng cười, sau đó nói: người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đông vực, ba đại thế lực đỉnh tiêm, không biết một nhà khác là ai? Thiên Lang Cốc sao? Lam Hòa lắc đầu. Thiên Lang Cốc ta chỉ có hai vị đế tôn tầng 2 tòa trấn, sao có thể xưng là hàng đầu? Một nhà khác là A Hàm Điện. Sau khi nói xong, sợ hãi nhìn Dương Khai. Người đừng nói với ta, người cũng có cựu oán cùng A Hàm Điện nha. Ta nghe nói tên xích quỷ kia cũng đang tìm kiếm người khắp nơi. Dương Khai nhìn nàng nói. Người thấy ta giống người ưa thích gây chuyện hay sao? Mà xích quỷ là cái quái gì? Lam Hòa bật cười. Xích quỷ là nhân tài lợi hại nhất mới xuất hiện của A Hàm Điện, tân cấp đế tôn cảnh trong toái tinh hải. Người có lẽ cũng thấy qua hắn rồi. Gia hỏa này đầu đầy tóc đỏ, tính cách rất là thô bạo. Dương Khai suy nghĩ một chút, nhớ mang máng, hình như là có gặp qua một người như vậy. Tóc đỏ như lửa, đặc thù này quá rõ ràng. Ta không có ân oán đối với hắn. Lam Hòa nói. Vậy có thể là hắn muốn tìm người luận bàn. Tên này hiêu chiến thành tính, trước đây thường xuyên tìm Doãn Nhạc Sinh cùng Trường Hạo Trường Hiền đánh nhau. Ba người này bị người giết rồi, trong Đông vực hắn không còn đối thủ. Hẳn là muốn chứng minh điều gì trên người ngươi. Vậy sao? Vậy hắn đánh sai chủ ý rồi. Dương Khai cười xì một tiếng. Không nói nhiều, Dương huynh à, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hai đại tông môn hàng đầu của Đông vực liên thủ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ngươi. May mà tốc độ ngươi không chậm, không hề dừng lâu ở bất kỳ chỗ nào. Nhưng mà tin tức ngươi vào thành này khẳng định sớm bị truyền ra ngoài rồi. Bây giờ nếu không đi, chờ những người kia tới, muốn đi cũng không đi được đâu. Dương Khai bùi ngùi thở dài. Thế gian vốn vô sự, lo sợ không đâu. Đến lúc nào rồi, người mau mau đi theo ta đi. Đi theo ngươi, đi đâu chứ? Thiên Lang Cốc, còn có thể đi đâu? Ta trước tiên mang ngươi đi tránh né khó khăn. Làm cô nương hảo ý, Dương Mỗ tâm lĩnh. Nhưng mà Thiên Lang Cốc người kim sống ở Đông vực, tốt nhất đừng bởi vì ta mà tự tìm phiền phức. Dù sao kia cũng là hai đại thế lực hàng đầu, Thiên Lang Cốc tuyệt đối không thể nào chống. Vừa nói xong, hắn nhíu mày quay đầu nhìn sang một bên, ánh mắt đối đầu với một phụ nhân vừa đi lên lầu ba. Phụ nhân kia cuống quýt bỏ tầm mắt qua một bên, đi thẳng tới một cái bàn khác mà ngồi. Chương 3295. Dung Khai hít một tiếng. Làm cô nương ở Đông vực, danh vọng làm sao? Danh vọng gì? Có nhiều người nhận biết cô nương hay không? Không coi là nhiều, nhưng cũng không thiếu đi. Lam Hòa rụt rè nở nụ cười. Nàng bên trong Đông vực cũng là có danh tiếng. Tuy rằng không so được với tên xích quỷ, nhưng cũng là nhân tài mới nổi, là một trong những nhân vật thủ lĩnh. Bằng không năm xưa cũng không có tư cách tiến vào toái tinh hải. Hơn nữa Doãn Nhạc Sinh Hoàng Tuyền Tông cùng hai vị thánh tử Phạm Thiên Thánh Địa đều bị Dương Khai giết, thì nàng càng thêm bộc lộ tài năng. Bây giờ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, tự nhiên là có không ít người biết đến. Vậy thì phiền phức rồi. Dương Khai khóe miệng co giật. Phiền phức gì? Lâm Hoàng nghe liền không rõ. Dương Khai lắc đầu. À, không có gì. Hoàng Tuyền Tông hay Phạm Thiên Thánh Địa, căn bản hắn đều không có sợ. Không tìm đến hắn gây phiền phức thì thôi đi. Nếu thật sự dám đến gây phiền phức, liền cho bọn hắn biết có gì là lấy trứng chọi đá. Nhưng bây giờ Lâm Hòa lại có hảo ý nhắc nhở mình, lại đang trước mặt mọi người, khó tránh khỏi bị người ta nhìn thấy. Bản thân mình tất nhiên có thể trực tiếp rời đi, nhưng hành động lần này của Lam Hòa đã để Thiên Lang Cốc có chút tự rước họa vào thân. Người bên ngoài nếu không tìm được tung tích của hắn, chỉ sợ muốn đi Thiên Lang Cốc hỏi. Đến thời điểm ấy, sợ rằng Lam Hòa sẽ không được tốt. Người ta có ý tốt, Dương Khai nào có thể bỏ mặc. Nhưng lòng tốt này Dương Khai không thể nhận, chỉ có thể âm thầm tính toán nên dùng phương pháp nào để Thiên Lang Cốc bước ra khỏi sự tình này, miễn cho bị liên lụy. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, Lam Hòa mở miệng nói. Dương Huynh, ngươi không phải đang thăm dò linh thú đảo hay sao? Ngươi là muốn đi linh thú đảo ư? Dương Khai nghe thì mắt sáng lên. Lam cô nương biết làm sao mà đi đến linh thú đảo hay không? Lam Hòa hé miệng nở nụ cười. Việc này là cơ mật. Ta không rõ, nhưng cốc chủ hẳn phải biết. Thiên Lang Cốc các ngươi cùng linh thú đảo là có liên hệ hay sao? Truyền thừa của Thiên Lang Cốc ta cùng thánh linh khiếu nguyệt Thiên Lang có quan hệ. Từ nhỏ từng lấy bí pháp đưa dưỡng ra một hậu duệ khiếu nguyệt Thiên Lang. Đáng tiếc huyết thống không thuần, không cách nào tái hiện huy hoàng của tổ tiên. Linh thú đảo bên kia không biết làm thế nào mà biết được tin tức, phải ra một vị tầm thú sứ đem hậu duệ khiếu nguyệt Thiên Lang kia đi, đồng thời lưu lại một kiện tín vật báo cho Thiên Lang Cốc ta. Nếu như gặp nạn không qua được, có thể cầm tín vật đi Đông Hải linh thú đảo để tìm kiếm trợ giúp. Tín vật? Dương Khai mặt mày hớn hở, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn một mực không biết làm thế nào mới có thể đi linh thú đảo một chuyến, không ngờ có thể thăm dò tin tức từ Lam Hòa. Người gọi là tầm thu sứ trong miệng nàng, Dương Khai phỏng chừng, chính là như lần trước bên trong Di Thiên Tông nhìn thấy Đào Lão, phụng mệnh ở bên ngoài tìm kiếm các loại kỳ trân dị thú mang về linh thú đảo bồi dưỡng. Hậu duệ khiếu nguyệt Thiên Lang, cho dù có vấn đề, cũng được linh thú đảo thu nạp. Thiên Lang Cốc đào tạo không được, không có nghĩa linh thú đảo không được. Thế nhưng hiển nhiên, linh thú đảo cũng không muốn lấy không đồ vật của người khác. Tầm thú sư lưu lại tín vật làm bồi thường. Đối với Thiên Lang Cốc, tín vật của linh thú đảo này sợ là gốc gác mạnh mẽ nhất. Có tín vật này trong cốc, cho dù là ba đại đỉnh tiêm thế lực bên trong đông vực này, sợ rằng cũng không dám tùy ý quấy rầy. Bằng không liên lụy đến linh thú đảo, Phạm Thiên Thánh Địa, Hoàng Tuyền Tông gì gì, hết thảy đều không chịu được. Lam Hòa khẽ mỉm cười nói, hiện tại Dương Huynh biết vì sao ta mời ngươi đi Thiên Lang Cốc tránh né khó khăn hay chưa? Ta biết Dương Huynh lo ta sẽ rước họa về cho tông môn, nhưng mà bên trong đông vực người nào không biết Thiên Lang Cốc ta cùng linh thú đảo có một ít liên quan, cho dù bọn hắn biết được người đi Thiên Lang Cốc cũng là không thể làm gì. Dương Khai vuốt cằm, là ta lo xa rồi, đã như vậy Dương Mỗ trước hết xin cảm ơn. Lam Hòa liếc hắn. Dương Huynh lại nói lời khách sáo rồi. Năm đó nếu không phải có Huynh, ta sớm đã chết bên trong toái tình hải, đâu còn ngày hôm nay. Tích thủy chi ân làm dũng tuyền báo đáp, đừng nói là ân cứu mạng. Dương Khai nghiêm mặt nói, tấm lòng của Lam cô nương Dương Mỗ xin nhớ kỹ. Nói thật, bất quá chuyện năm xưa dễ như ăn cháo. Lam Hòa cũng là bởi vì mình mới bị lưu lạc vào vết nứt hư không, mà mình đưa nàng ra cũng không uổng phí khí lực gì. Cách nhiều năm như vậy, người ta cố ý chạy tới tìm kiếm mình, cung cấp cho mình một địa phương tránh đầu sóng ngọn gió. Thậm chí không tiếc đem phiền phức dẫn tới bên trong Thiên Lang Cốc. Phần nhân tình này xác thực không nhỏ. Việc năm đó đối với Dương Khai dễ như ăn cháo, nhưng đối với Lam Hòa, xác thực lại là ân cứu mạng. Ân tình này lấy hay bỏ thật là có chút nói không rõ ràng. Không chần chừ, Dương Khai lúc này bỏ lại mấy khối nguyên tinh, cùng Lam Hòa đi ra khỏi tủ lâu. Sau khi hắn đứng dậy, phụ nhân vừa nãy đi tới, lặng lẽ lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào, cùng người nào đó trao đổi. Bên trong thành, Dương Khai cùng Lam Hòa sóng vai mà đi, hướng ra khỏi thành. Lam Hòa bỗng nhiên cau mày. Dương huynh à, hành tung của ngươi đã bại lộ rồi, bây giờ có người đang theo dõi chúng ta. Dương Khai khẽ mỉm cười nói, vậy cũng muốn nhìn xem hắn có thể theo được hay không. Trong giây lát, hai người ra khỏi cửa thành. Dương Khai nói một tiếng đắc tội, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Lam Hòa. Tứ chi chạm nhau. Thân thể Lam Hòa hơi hơi rung lên, trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Chớp mắt một cái, chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt hoa lên, sau đó trời đất quay cuồng. Thời gian hiện thân trở lại, đã đi tới một nơi khác. Chuyện này vẫn chưa xong, cảm giác tương tự tới nữa, rồi thêm mấy lần. Mãi đến tận sau mười mấy lần, Dương Khai mới buông cánh tay Lam Hòa ra, rồi mỉm cười. Trước mắt, xin mời Lam cô nương dẫn đường. Lam Hòa còn đang ngẩn ra, quay đầu nhìn xung quanh, lại quay đầu nhìn Dương Khai, đâu còn có hình bóng của thành trì kia. Liên tưởng đến trình độ lực lượng không gian của Dương Khai, một ý nghĩ hiện ra làm cho nàng kinh sợ. Không gian thần thông, thuấn gì? Bởi vì có Lý Vô Y, người Đông Vực đối với lực lượng không gian dù sao cũng hơi hiểu rõ. Biết Lý Vô Y này có thể bỏ qua cách trở không gian, di động trong nháy mắt từ một nơi này đến một nơi khác. Thần thông không gian thần kỳ này chính là thuấn di. Nhưng chuyện như vậy, tất cả mọi người chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy qua, đừng nói là tự mình trải nghiệm. Nhưng vào giờ phút này, Lam Hòa thật sự trải nghiệm cảm giác thuấn di. Trong lúc hoảng hốt, tự hồ cả người đều xuyên qua trong hư không, thần kỳ, rồi để cho người không rét mà run. Thủ đoạn như vậy, cõi đời này sao ai có thể giữ được? Không trách một mình hắn dám lang bạt Đông Vực như đi bộ nhàn nhã. Nàng bỗng cả kinh, kinh ngạc nói. Dương huynh, huynh đã là đế tôn tầng 2. Lúc trước, Dương Khai không sử dụng sức mạnh, nàng còn chưa cảm giác. Dương Khai vừa khởi động đế nguyên, nàng lập tức cảm giác cảnh giới cao thấp của Dương Khai bây giờ. Dương Khai gật đầu, mới tấn cấp không lâu. Lam Hòa hơi có chút thất thần, rung lên hồi lâu, sau đó nói. Dương huynh quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt bên trong Toái Tinh Hải, tất cả mọi người chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, đủ loại biểu hiện để Lam Hòa cảm giác cả kinh là vì thiên nhân. Sau đó nghe nói Dương Khai bên trong Toái Tinh Hải lên cấp đế tôn cảnh, liền biết tiền đồ tương lai của hắn không thể nào đo lường. Nhưng làm sao cũng không ngờ, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, hắn lại có thể đột phá. Bản thân Lam Hòa bây giờ cũng là đế tôn tầng thứ nhất, may mắn tương tự trong chuyến đi Toái Tinh Hải thu được cơ duyên tấn cấp, nhưng đối với đột phá tầng 2, một chút sức mạnh đều không có. Đế tôn cảnh trở lên, mỗi một lần tấn cấp đều vô cùng gian nan, mỗi một tầng cửa ải đều làm khổ vô số anh hùng hào kiệt. Nếu không có như vậy, thế lực hàng đầu trên cõi đời này sẽ không ít ỏi như thế. Bên trong một thế lực, chỉ cần có một vị đế tôn tầng 3 tọa trấn, liền có thể xưng là hàng đầu. Thiên Lăng Cốc có chiến lực mạnh nhất, cũng bất quá là có đế tôn tầng 2 mà thôi. Đem khiếp sợ trong lòng ấn xuống, thu liễm tâm thần, phân biệt phương hướng, sau đó vẫy tay với Dương Khai, chỉ vị trí của Thiên Lăng Cốc rồi phi đi. Trong thành trì cạnh biển, vị trí trận pháp không gian ở trong đại điện, hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Từng bóng người cường đại từ các nơi truyền tống đến, hiện thân bên trong cung điện. Đề vào giả thủ hộ trận pháp, nhìn mà trợn mắt há mồm. Không biết hôm nay là ngày gì, sao có nhiều cường giả tới đây như vậy. Chỉ một lúc sau, trong đại điện, liền hội tụ tối thiểu hơn 30 vị đế tôn cảnh. Hơn 30 người này vừa nhìn chính là hai làn sóng nhân mã. Trong đó một làn sóng, trên thân tử khí tùm, tự như từ bên trong hoàng tuyền luyện ngục trở về, cho người ta cảm giác không thoải mái. Mặt khác, làn sóng còn lại đúng là bình thường hơn một chút, nhưng cũng đều là đằng đằng sát khí, trong lúc nhất thời để cho không khí trong đại điện ngột ngạt cực kỳ. Là người Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa. Bọn thủ vệ tụ tập cùng nhau, có người nhận ra lai lịch của hai làn sóng nhân mã này. Tại sao bọn hắn tới nơi này? Chẳng lẽ nơi đây có dị bảo gì sắp xuất thế hay sao? Nếu không có như vậy, sao có thể làm cho nhiều cường giả hiện thân, mà tất cả đều là đế tôn cảnh? Đại nhân vật bình thường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dị bảo sợ là không có, xem bộ dáng là tới giết người. Cái gì? Giết người? Giết người nào mà phải điều động nhiều đế tôn cảnh như vậy? Ai dám trêu chọc bọn hắn chứ? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai? Việc này thông báo cho thành chủ đại nhân hay chưa? Đã thông tri, thành chủ đại nhân đang chạy tới. Thành chủ của thành này bất quá cũng chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất thôi. Bỗng nhiên nhiều người lợi hại như vậy tới, mà lại là nhân mã hai đại thế lực hàng đầu. Thành chủ như hắn tự nhiên không thể không tới hỏi một hồi. Tin tức truyền ra, một lúc không lâu lắm, một lão già mập mạp, chảy mồ hôi ròng ròng đi vào, đem mắt quét qua, bắp chân mềm nhũn, kém chút thì hôn mê bất tỉnh. Vừa nãy thời điểm nhận được tin tức, hắn còn không thể nào tin được. Dù sao bên trong thành cũng không có đồ vật gì đáng để ý. Làm sao có thể điều động tới một đám đế tôn cảnh, hung hăng của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa. Vừa nhìn qua đúng như dự đoán, đế tôn cảnh ở đây tối thiểu cũng có 30-40, hơn nữa hai người cầm đầu khí tức hùng hồn, để cho hắn đều không dám nhìn thẳng. Hai người kia là ai? Thành chủ đúng là có chút suy đoán. Một người khẳng định là tông chủ Phục Ba của Hoàng Tuyền Tông. Một người khác hẳn là thánh chủ của Phạm Thiên Thánh Địa, Từ Trường Phong. Hai vị này đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở toàn bộ Đông Vực. Giờ khắc này lại dắt tay nhau mà tới. Mồ hôi lạnh trên trán bốc hơi lên lợi hại hơn. Trong lòng biết, lần này nếu là ứng phó không được, người thành chủ như mình đây sợ rằng không giữ được đâu, không dám thất lễ, vội vàng đi lên làm lễ. Ai có thể nghĩ, bất kể là Phục Ba hay Từ Trường Phong, đều không có phản ứng đối với hắn, chỉ là hỏi dò một vị phụ nhân gần đó một vài vấn đề. Một lát sau, Phục Ba gầm lên một tiếng, rác rưởi. Rồi phù phù một tiếng, phụ nhân quỳ xuống sợ hãi nói: "Thuộc hạ vô năng." Chương 3296. Không ai để ý đến mình, tên thành chủ ục ịch cũng không dám có chút biểu hiện không cam lòng, nơm nớp lo sợ chờ tại chỗ. Nghe được đám người bên kia to nhỏ nói chuyện một phen, dường như nhắc lên tên của mấy người nào, lại nhắc tới Thiên Lang Cốc. Một lát sau, một đám người phần phật rời đi. Từ đầu cho tới cuối đều không ai nhìn lấy hắn một cái. Cho tới bây giờ, thành chủ này mới thở phào một hơi, cảm giác sau lưng mình mồ hôi như tắm, không duyên cớ có một loại cảm giác vui mừng trở về từ cõi chết. Đến lúc này hắn sao còn không biết, một đám cường giả này đến cùng không phải là bởi vì mình, cũng không phải vì thành trì của mình, đều chỉ là đi ngang qua thôi. Thật không biết đến cùng là tên khốn kiếp nào trêu chọc hai thế lực lớn này, để nhiều cường giả đồng thời xuất động, còn hại cho mình phải lo lắng đề phòng. Trong lòng mạnh mẽ mắng vài câu, lúc này mới thoải mái không ít. Thiên Lang Cốc là một thung lũng to lớn vô cùng, bốn bề toàn là núi nguy nga cao vót, lối vào cốc cũng chỉ có một. Lam Hòa thân là nhân tài xuất sắc nhất mới xuất hiện của Thiên Lang Cốc, địa vị trong cốc tự nhiên cao thượng cực kỳ. Dẫn Dương Khai tiến vào Thiên Lang Cốc, lập tức có đệ tử thủ vệ của cốc lên trước làm lễ. Lam trưởng lão. Đang khi nói chuyện còn hiếu kỳ, quan sát đánh giá Dương Khai, trong lòng suy đoán hắn cùng Lam Hòa có quan hệ ra sao. Đây là lần đầu bọn hắn thấy Lam Hòa mang một nam nhân về cốc. Đây là Khiếu Nguyệt Thiên Lang sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn hai tượng đá to lớn hai bên nơi lối vào thung lũng. Hai tượng đá kia rõ ràng đã tồn tại nhiều năm rồi, cao vài chục trượng có thừa, đều bày ra tư thái trăng rằm thét dài, loang lỗ rực rỡ, chảy xuôi dấu vết năm tháng ăn mòn. Nếu là trước kia, Dương Khai còn chưa chắc chắn biết tượng đá này đến cùng là sinh linh gì. Nhưng từ sau khi nghe được Lam Hòa nói, tự nhiên có thể đoán ra, hai tượng đá này chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lam Hòa mỉm cười nói, không sai, căn nguyên khai sáng Thiên Lang Cốc chính là thánh linh thời kỳ thượng cổ Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Đây là thứ đệ nhất đại tổ sư lưu lại, cho tới nay đã có 2-3 vạn năm. Uy phong thật là bất phàm. Dương Khai vui lòng cảm thán, thánh linh đều là không thể khinh thường. Chớ nhìn hắn trong cổ địa kêu gào lợi hại cùng Lan Phượng, một bộ ăn chắc nàng, nhưng thật nếu làm Lan Phượng phát bực để nàng đánh với hắn một phen, đoán chừng khả năng cao hắn không phải là đối thủ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng là thánh linh, đương nhiên sẽ không yếu. Dương huynh xin mời. Lam Hòa khẽ mỉm cười đưa tay ra hiệu. Dương Khai gật đầu cùng nàng hướng đi tới trong cốc. Lam Hòa một bên phía trước dẫn đường, một bên nói: ta trước tiên dẫn người đi gặp cốc chủ. Người muốn đi linh thú đảo còn phải mời người hỗ trợ thì mới được. Việc này sẽ không làm khó dễ cho quý cốc chủ chứ? Yên tâm đi, cốc chủ sẽ đáp ứng mà thôi. Quên nói với Dương huynh, cốc chủ là sư phụ ta. Chuyện đồ đệ đáp ứng, vậy sư phụ cũng đáp ứng rồi. Dương Khai bật cười. Thiên Lang cốc số lượng đệ tử không ít, ước chừng khoảng 3-4 ngàn người, phân bố đều bên trong toàn bộ thung lũng. Trong cốc cũng chỉ có một vài tòa linh phong, so với mấy tòa bên ngoài thung lũng thì nhỏ hơn một chút. Thiên địa linh khí trong cốc nồng nặc, mùi hoa thoải mái, có thể xưng là nơi đất thiên sinh hiền tài. Hơn nữa Dương Khai nhìn thấy trong sân cốc rất là nhiều hình bóng yêu sói, có túm năm tụm ba, có cô đơn một mình, càng có kết bè kết lũ thỏa thích chạy trốn. Đệ tử Thiên Lang cốc cũng không sợ chúng chút nào, có mấy người thậm chí còn cùng yêu sói làm bạn. Tông môn này đặc sắc rõ ràng, Dương Khai âm thầm cảm khái một phen. Không hổ là Thiên Lang cốc, đây là muốn cùng lang sói làm bạn a. Chính lúc tiến lên, một luồng khí tức hung lệ nhào tới trước mặt, một cự lang màu xám bỗng nhiên ngăn phía trước. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ, chỉ vì yêu sói này rõ ràng là một con yêu thú cấp 12, nói cách khác tương đương với cường giả đế tôn cảnh trong nhân tộc. Nhưng nhìn hơi thở của nó không tính là rất mạnh, hẳn là cấp 12 sơ kỳ. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm thấy từ trên thân yêu sói một tia khí tức thuộc về Lam Hòa. Hồi tưởng những thứ vừa nhìn thấy, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Đúng như dự đoán, Lam Hòa sau khi nhìn thấy cự lang kia liền lộ ra nụ cười, xông lên vỗ đầu nó. Tiểu Ngũ, ngươi đang chờ ta sao? Cự lang cúi đầu lớn ủi ủi trong ngực của Lam Hòa, một bộ thân mật đến cực điểm. Lam Hòa cùng nó vui cười một phen, lúc này mới quay đầu nói. Tiểu Ngũ, ta giới thiệu cho ngươi, vị sư huynh này chính là người năm xưa đã cứu tính mệnh của ta. Dương Khai, Dương sư huynh. Rồi nàng hướng Dương Khai nói. Còn đây là Chiến Lang Tiểu Ngũ của ta. Bốn mắt nhìn nhau, con người của yêu lang sắc bén hơi cúi mắt, càng rất nhân tính hóa, xông tới Dương Khai biểu lạc lòng biết ơn. Dương Khai cũng biết yêu thú cấp 12 đã mở ra linh trí, tuyệt đối không phải là yêu thú bình thường có thể so sánh. Hắn chắp tay nói. Ngũ huynh tốt. Cựu lang rít gào, một mặt khó chịu. Dương Khai ngạc nhiên. Lâm Hòa cười nghiêng ngả. Dương huynh à, Tiểu Ngũ là cái đó. Vừa nhất lời, trên thân cự lang liền truyền đến một trận âm thanh bùm bùm nổ vang. Thân hình to lớn vằn vẹo biến ảo, bỗng nhiên hóa thành một nữ tử khôi ngô, so với Lam Hòa cao hơn đến tận một cái đầu. Khung xương rộng lớn, năm ngón tay xòe ra mạnh mẽ, móng tay sắc bén như lưỡi dao. Trên người chỉ có một kiện áo ngắn, hạ thân là một cái quần cục, bắp đùi tròn trịa tráng kiện bại lộ ra ngoài. Bắp thịt cao cao gồ lên tuyệt đối tích chứa sức mạnh bùng nổ. Tàn nhẫn mà xông tới Dương Khai vùng năm đấm giận dữ hét. Ngươi mù sao? Dương Khai bị kêu vậy thành ra cũng hơi có chút lúng túng, nhưng chuyện này cũng không thể trách, ai biết ngươi là nam hay nữ chứ. Lam Hòa nhảy dựng lên vỗ xuống đầu nàng. Không được vô lễ. Tiểu Ngũ lúc này mới biểu môi, bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói. Ta nghe Tiểu Hòa nhắc qua ngươi, việc năm xưa xin đa tạ. Dương Khai mỉm cười. Là chuyện dễ như ăn cháo, không cần lo lắng. Tiểu Ngũ trên dưới đánh giá Dương Khai một chút, nắm lấy bờ vai rộng ủi ủi Lam Hòa một hồi, rồi đỉnh đạt nói. Tiểu tử này không tồi, hay là ngươi đem thu hắn đi, ngươi cũng trưởng thành rồi, nên tìm một nam nhân. Lời này vừa ra, Lam Hòa quýnh lên, mà Dương Khai cũng trợn mắt há mồm, nghĩ thầm tai ta còn không có điếc đâu. Người nói thầm nên có dáng vẻ của nói thầm chứ. Nên lớn như vậy mà làm gì? Lâm Hòa đỏ mặt khiển trách. Đừng ăn nói lung tung. Dương huynh lần này gặp phải phiền phức. Ta dẫn hắn đi tìm sư phụ. Phiền phức gì? Tiểu Ngũ hiếu kỳ hỏi. Ta nói chuyện với ngươi cũng vô dụng mà thôi. Người bé ngoan chờ ở chỗ này. Lát sau ta lại tới tìm ngươi. Vừa nói một bên mau mau bắt chuyện cùng Dương Khai. Chỉ lo Tiểu Ngũ nói ra điều gì kinh người. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Tiểu Ngũ xì một tiếng, thân hình vặn vẹo, lại biến thành cự lang, tùy ý rong ruổi trên mặt đất. Để cho Dương huynh chê cười rồi. Tiểu Ngũ từ trước tới nay đều không giữ mồm giữ miệng như vậy. Dương huynh à, không cần quan tâm. Lam Hòa hơi ngượng ngùng mà nói. Dương Khai khẽ mỉm cười. Tiểu Ngũ rất là thú vị. Lam Hòa nói. Ta cùng Tiểu Ngũ cùng nhau lớn lên. Đệ tử Thiên Lang cốc ta như có tư chất, liền có thể thu phục một chiến lang. Đối với người bên ngoài mà nói, chúng nó có lẽ là trợ lực, là yêu thú thôi. Nhưng mà đối với đệ tử của Thiên Lang cốc ta, chúng nó là người nhà, là anh chị em. Dương Khai nói, lần trước trong Toái Tinh Hải, không thấy người mang theo Tiểu Ngũ. Lam Hòa cười khổ lắc đầu. Tiểu Chuẩn tiến vào Toái Tinh Hải quá là hiếm có. Thiên Lang cốc ta cũng chỉ đến được mười mấy người mà thôi. Vì lẽ đó Tiểu Ngũ không thể đi vào. Dương Khai gật gù, hắn cũng tiến vào Toái Tinh Hải tự nhiên biết lúc Toái Tinh Hải mở ra, chỉ có người thân phụ tinh ấn mới có thể được đến, nắm giữ tư cách tiến vào. Đang khi hai người nói chuyện, liền đã đi tới bên trong một tòa cung điện. Lâm Hòa sắp xếp Dương Khai ngồi xuống nghỉ ngơi, lại sai người dâng thủy hương trà, rồi hướng Dương Khai nói. Dương huynh à, xin chờ một lát, ta đi tìm sư phụ. Dương Khai tất nhiên gật đầu. Lâm Hòa quay người rời đi. Trong một tòa linh phong nào đó của Thiên Lang cốc, Lâm Hòa dửng dưng xông vào, cao giọng nói. Sư phụ à. Một lát sau, bên trong một gian nhà tranh truyền đến một tiếng thở dài. Ta ở đây. Lâm Hòa theo âm thanh mà tìm. Một người đàn ông trung niên tướng mạo nho nhã. Sư phụ. Nam tử trung niên này đương nhiên là Thiên Lang cốc cốc chủ, Đường Thắng, cũng là người mạnh nhất của Thiên Lang cốc, có tu vi đến tôn tầng 2. Thiên Lang cốc tuy rằng còn có một vị phó cốc chủ là Tiền Tú Anh, cũng là đế tôn tầng 2, nhưng hai người vốn là phu thê, hơn nữa Đường Thắng lên cấp sớm hơn một chút, vì lẽ đó nếu so sánh, Đường Thắng hẳn là hơn một chút. Hơi mở mắt ra, nhìn đệ tử ngay trước mặt, Đường Thắng khá là thỏa mãn. Thiên Lang cốc không phải là tông môn hàng đầu, bồi dưỡng ra một đế tôn cảnh không dễ dàng. Lâm Hòa lại không phụ sự kỳ vọng của hắn, rất sớm đã tấn cấp đế tôn. Thân là sư phụ, sao có thể có cái không hài lòng? Hắn mỉm cười nói. Chuyến này đi ra ngoài, có thu hoạch gì sao? Lâm Hòa đáp. Dạ, tăng chút kiến thức, nghe được chút chuyện. Ngoài ra, cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Đường Thắng mỉm cười. Con đường trưởng thành, nghe thấy cũng là trải qua. Nói không chắc có lúc nào đó, câu nói người từng được nghe, chuyện người từng được thấy, sẽ trở thành dinh dưỡng cho người trưởng thành, trở thành then chốt giúp người đột phá, hoặc là trở thành cọng cỏ cứu mạng của người. Dạ, sư phụ, người nói rất đúng. Lâm Hòa cười tủm tỉm, hồn nhiên không câu nệ, không có như đệ tử bình thường đối mặt với sư phụ, trái lại như một đứa con gái đang đối mặt với phụ thân. Ta lần này gặp được cọng cỏ cứu mạng kia. Đường Thắng nghe thì ngạc nhiên. Cọng cỏ cứu mạng. Sư phụ à, người có còn nhớ Lăng trưởng lão? Vừa nói một bên đi tới rót chén trà cho Đường Thắng. Đường Thắng nâng chung trà nhấp một miếng nói. Lăng trưởng lão là trưởng lão Thiên Lang cốc ta, thường xuyên gặp mặt. Có cái gì mà không nhớ? Lâm Hòa đi tới sau lưng hắn, hai tay nhấn trên vai hắn xoa nắng rồi cười hi hi nói. Đồ đệ hỏi là, sư phụ có nhớ Lăng trưởng lão, vì sao lại đến Thiên Lang cốc ta hay không? Đường Thắng thở dài. Tất nhiên là vì Ngô An mà tới. Nàng với Ngô An tình như kim kiên. Nếu không phải như vậy, ta sao lại ngoại lệ thu nàng vào trong Thiên Lang cốc, càng cho nàng vị trí trưởng lão. Lăng Âm Cầm cũng không phải là xuất thân Thiên Lang Cốc, chỉ bởi vì kết nghĩa phu thê cùng một đệ tử từ nhỏ lớn lên ở Thiên Lang Cốc, Ngô An. Đáng tiếc, Ngô An kia chết yểu trong một bí cảnh. Nàng liền ngàn dặm xa xôi, hội tống tro cốt của Ngô An đến Thiên Lang Cốc để cho phu quân mồ yên mã đẹp. Chương 3297. Vì lẽ đó, nếu tính ra Ngô An đã chết cùng Đường Thắng vẫn là sư huynh đệ. Bối phận của Lăng Âm Cầm cùng Đường Thắng là giống nhau, cao hơn đồng lứa so với Lam Hòa. Năm đó, thời điểm Lăng Âm Cầm mới tới Thiên Lang Cốc chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Bất quá những năm gần đây, Thiên Lang Cốc cũng không bạc đãi nàng. Thêm nữa là bản thân nàng đã tích lũy lâu dài, rốt cuộc mấy năm trước cũng tấn thăng đế tôn, được Đường Thắng thăng chức làm trưởng lão. Lam Hòa nói, năm xưa bên trong Toái Tinh Hải, đệ tử gặp được một người. Chính là người kia nói cho đệ tử biết việc liên quan với Lăng trưởng lão. Sau khi từ Toái Tinh Hải đi ra, đệ tử liền cho người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức của Lăng trưởng lão. Rất khéo, chính là cũng không lâu lắm liền có thu hoạch, đưa nàng vào bên trong cốc. Đường Thắng vuốt cằm. Lại có chuyện này sao? Là muốn tranh công cùng sư phụ ư? Thêm một đế tôn cảnh đối với Thiên Lang Cốc cũng có giúp đỡ rất lớn. Hắn còn tưởng rằng Lam Hòa đòi hỏi chỗ tốt gì. Dạ, nào có. Còn muốn nói là năm xưa người nói cho ta biết việc này là Dương Khai. Đường Thắng nói, từ hồi lúc đó hắn còn cứu ngươi một lần, đưa ngươi từ trong nứt vết nứt hư không đi ra. Sau đó việc này ngươi cũng nói cho ta rồi. Sau khi nói xong, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn nàng. Người vừa mới nói gặp được cọng rơm cứu mạng. Đừng nói là... Sư phụ đúng là mắt sáng như đuốc mà. Lần này ta đụng trúng đúng là vị Dương huynh kia. Hắn ở Đông Vực sao? Không phải người nói hắn ở Nam Vực ư? Dạ đúng, hắn là người Nam Vực. Bất quá chuyến đi này đến Đông Vực là có chuyện. Vậy người có mời người ta về không? Người ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của người. Nếu gặp được, nên cố gắng cảm tạ một phen. Ta đương nhiên là mời người ta về rồi. Giờ khắc này đang trong khách điện đây. Đường Thắng nghe lập tức đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn nàng. Nhà đầu này, nếu đem người ta mời tới, vì sao còn không nói sớm một chút? Quanh co lòng vòng mà làm gì? Là ân nhân của người, vì sư cũng nên đi gặp một lần, biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Dạ, ta đã cảm ơn qua rồi. Ân cứu mạng, cảm tạ gì cũng không quá đáng. Kỳ thực, hắn lần này cũng có chuyện, muốn xin mời sư phụ hỗ trợ cho. Nguyên bản ta còn lo sư phụ không đáp ứng. Bây giờ có câu nói này của người rồi thì ta an tâm. Đường Thắng đang hướng về phía trước đi thì hơi dừng một chút, bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không lành, quay đầu nhìn sang Lam Hòa. Tại sao ta cảm giác nhà đầu ngươi không có hảo tâm? À, châm trà rót nước, đấm vai, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Nào có chứ, đệ tử trong mắt sư phụ làm sao có thể là người như vậy được? Lam Hòa quẹt miệng, một mặt không nghe theo. Đường Thắng hừ nói, người là dạng gì ta còn không rõ hay sao? Nhìn dáng dấp này, hắn tới sở cầu không nhỏ, nói đi, hắn muốn ta hỗ trợ điều gì? Lam Hòa nhăn nhăn nhó nhó một chút, sau đó đáp, sư phụ, mau nói đi, bằng không cẩn thận ta cốc đầu người. Đường Thắng nói rồi nhẹ nhàng liếc đầu của Lam Hòa, chọc nàng hai tay bưng đầu. Trầm ngâm một chút, Lam Hòa mở miệng nói. Hắn lần này tới Đông Vực là muốn đi Linh Thú Đảo một chuyến, đáng tiếc không tìm được phương pháp. Linh Thú Đảo? Sắc mặt của Đường Thắng khẽ thay đổi, hiển nhiên ý thức được điều gì, nhẹ nhàng vuốt cằm. Ta hiểu rồi. Linh Thú Đảo mờ mịt, không còn hình bóng. Người bình thường không biết phương pháp xác thực không tìm ra. Đừng nói, Dương Khai là người ngoại lai. Ngay cả người Đông Vực cũng không rõ Linh Thú Đảo đến cùng ở đâu. Người khác không rõ ràng nhưng mà Thiên Lang Cốc lại có biện pháp tìm. Chỉ vì năm xưa có một vị tầm thú sư đến từ Linh Thú Đảo để lại một tín vật. Cầm tín vật kia đi tới Đông Hải thì sẽ tìm tới vị trí đại khái của Linh Thú Đảo. Đường Thắng khẽ mỉm cười. Là việc nhỏ mà thôi, hắn đã có ân với người. Vì sư, liền tự mình cùng hắn đi một chuyến, giúp hắn tìm tới Linh Thú Đảo. Tín vật kia tuy là chỗ dựa lớn nhất của Thiên Lang Cốc, nhưng chỉ là mượn nó tìm vị trí của linh thú đảo, không tính là nhờ được linh thú đảo. Đối với Thiên Lăng Cốc mà nói cũng không tổn thất. Sau này nếu Thiên Lăng Cốc thật sự gặp nguy gì, tính vật kia còn có thể phát huy ra tác dụng. Nhờ vào chuyện này trả một món nợ ân tình cho Dương Khai, ngược lại cũng không tồi. Hơn nữa cũng có thể thuận tiện kết giao với người này một hai. Đường Thắng cũng nghe Lâm Hòa nói thanh niên kia thực lực cao thâm, thiên tư xuất chúng, hơn nữa còn tinh thông pháp tắc không gian, thành tựu trong tương lai nhất định không thể nào đo lường. Nhìn Lý Vô Y, chính là bởi vì tinh thông pháp tắc không gian mới đoạt được tên gọi người số một dưới đại đế. Tương lai, Dương Khai không hẳn là kém hơn so với Lý Vô Y. Nếu có thể vì vậy mà có giao tình tốt, đối với ngày sau của Thiên Lang Cốc đúng là có chỗ tốt. Các loại ý nghĩ chợt hiện ra, Đường Thắng đã có tính toán. Đây không phải nói hắn có tâm kế gì, chỉ là cân nhắc bình thường mà thôi. Hơn nữa hắn thân là cốc chủ Thiên Lang Cốc, tâm điểm của toàn bộ tông môn. Nghĩ tới tự nhiên cũng là nhiều hơn một chút. Lâm Hòa nghe nhưng không mừng rỡ, trái lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, lắp bắp nói. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Hiện tại tình cảnh vị Dương sư huynh kia có chút không tốt lắm. Lời ấy là sao? Đường Thắng ngờ vực. Sư tôn à, người quên rồi sao? Hắn bên trong Toái Tinh Hải giết không ít người, trong đó liền có hai vị thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa, Trường Hạo và Trường Hiền. Phạm Thiên Thánh Địa gây sự với hắn sao? Đường Thắng hơi thay đổi sắc mặt. Còn có Hoàng Tuyền Tông. Âm thanh của Lam Hòa càng nhỏ đi một chút. Cái gì? Đường Thắng lần này thật sự hoàn toàn biến sắc. Một thế lực hàng đầu tìm Dương Khai kiếm phiền phức còn chưa tính. Bây giờ lại là hai thế lực hàng đầu đồng thời tìm hắn để gây sự. Khoai lang bỏng tay như vậy, người khác tránh còn không kịp, nào có ngốc mới vào nhà mình. Đường Thắng thật không biết Lam Hòa muốn cái gì đây. Hắn tức giận tới nỗi đưa thẳng tay cốc vào đầu nàng. Lam Hòa oan ức nói, sư phụ à, người không phải đã nói, tích thủy chi ân, dưỡng tuyền tương báo. Hướng chi đối với đệ tử, hắn còn có ơn cứu mạng. Năm xưa nếu không phải hắn đem ta đưa ra khỏi vết nứt không gian, đệ tử sớm đã chết rồi. Nói thì nói như vậy không sai, nhưng cũng chọn thời điểm chứ. Thế cục hiện nay, người là rước họa vào Thiên Lăng Cốc ta rồi. Thiên Lăng Cốc chúng ta không phải là có tính vật của linh thú đảo hay sao? Hai thế lực lớn kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám động thủ đối với chúng ta đi. Đường Thắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Xác thực, bọn hắn không dám động thủ đối với chúng ta, nhưng ngươi không quên chứ. Thiên Lăng Cốc nếu ở Đông Vực, sự tình này đều muốn chịu kiềm chế khắp mọi mặt. Không phải bởi vì chúng ta có tín vật của linh thú đảo, liền có thể tự tôn ngông nghênh, chọc giận hai thế lực lớn kia, sau đó Thiên Lăng Cốc ta còn có thể có cuộc sống an ổn ư. Đệ tử ra bên ngoài lịch luyện, lấy cái gì đảm bảo an toàn? Người, nha đầu này, thật sự là làm tức chết ta. Lam Hòa mờ mịt, lúng cuống nói. Vậy làm sao bây giờ? Đường Thắng bước qua bước lại, trầm ngâm một lát, sau đó trong mắt lóe ra một tia quả quyết. Bây giờ chỉ có thể phủ nhận chuyện tín vật kia, đem sự tình bên trong Thiên Lăng Cốc ta bỏ qua một bên, không dính dáng gì. Sau đó để cho hắn rời đi sớm một chút. Nhưng mà ta đã đáp ứng hắn rồi. Lâm Hòa một mặt không thể tin nhìn Đường Thắng, dường như không ngờ sư tôn vậy mà ra quyết định như thế. Trong lòng có loại cảm giác không dám quen biết nhau. Đường Thắng lắc đầu. Người đáp ứng không coi là đúng. Thiên Lăng Cốc là do bản tòa chủ sự. Sư phụ à, ngươi là muốn đồ nhi làm hạng người bất tín bất nghĩa hay sao? Làm càng. Hòa nhi, ngươi phải hiểu vì sư, suy nghĩ cho tương lai mấy ngàn đệ tử của Thiên Lăng Cốc. Nếu có thể, vì sư cũng không nguyện ý như vậy. Nhưng nếu giúp hắn che chở cho hắn, chẳng khác nào đang cùng hai đại thế lực hàng đầu trở mặt. Ngày sau, Thiên Lăng Cốc ta đặt chân ở Đông Vực, làm sao mà sinh tồn? Ngươi cũng không phải là không biết suy nghĩ, lẽ ra có thể rõ ràng. Lam Hòa há miệng, rốt cuộc một câu nói cũng không nói ra được, khuôn mặt đầy cay đắng. Chuyện cũng tới nước này, nàng có chút không biết nên làm sao đi đối mặt với Dương Khai. Dù sao nàng đã đem lời này nói ra, bây giờ lại không cách nào thực hiện ước định. Dương Khai sẽ coi nàng như thế nào đây? Có thể nàng cũng biết sư phụ đã có quyết định, mình nói cái gì cũng không cách nào cải biến. Suy nghĩ một chút, nàng nói. Sư phụ có thể đem tín vật kia giao cho ta, bảo quản một khoảng thời gian được không? Vậy thì ta dẫn hắn rời đi Thiên Lang Cốc, cùng hắn đi tìm linh thú đảo, chờ tìm được linh thú đảo ta lại trở về. Nếu không có hai thế lực lớn kia, điều này chưa chắc là không thể. Nhưng bọn hắn nếu muốn gây sự với Dương Khai, tuyệt đối ngươi không thể làm như thế. Bọn hắn cũng sẽ không nể tình ta mà tha cho ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Nhưng là... Việc này không cần nhiều lời. Hiện nay theo vi sư đi gặp Dương Khai một lần đi. Đường Thắng giơ tay ngừng câu chuyện của nàng. Lâm Hòa hồn phi phách tán theo sau. Được nửa đường, Đường Thắng lấy ra la bàn truyền tin cùng với ai trao đổi một hồi. Một lát sau, một cung trang phụ nhân bay tới, chính là Thiên Lang Cốc phó cốc chủ Tiền Tú Anh, cũng là thê tử của Đường Thắng. Liếc mắt nhìn Lam Hòa, Tiền Tú Anh cười nói. Tiểu Hòa, đây là thế nào đây? Buồn bã, yểu xìu. Có phải sư phụ ngươi là giáo huấn ngươi rồi không? Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Sư nương làm chủ cho ngươi. Lam Hòa cúi đầu không nói một lời. Đường Thắng thở dài một tiếng, đem chuyện lần này một cách đơn giản nói một lần, lại báo cho nàng quyết định của mình. Tiền Tú Anh giờ mới hiểu được Lâm Hòa vì sao tùm không vui. Trầm ngâm một chút, nàng mới nói. Việc này đúng là có chút phiền phức rồi. Trong lòng cũng là có chút không cam lòng Dương Khai kia. Người nói người giết hai thánh tử nhà người ta, lại giết một đệ tử thân truyền của tổng chủ Hoàng Tuyền Tông thì thôi đi. Khỏe mạnh ở Nam Vực không được sao? Làm gì nhất định phải chạy tới Đông Vực? Tới thì tới, ẩn giấu hành tung bao nhiêu đi. Nay, vừa lộ diện, liền bị hai đại thế lực hàng đầu theo dõi. Còn để cho Thiên Lang Cốc một trận khó khăn. Thiên Lang Cốc trêu ai, ghẹo ai? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không biểu hiện gì. Tiền Tú Anh nhìn Lam Hòa nói. Hắn có nói muốn đi Linh Thú Đảo làm gì không? Có cùng người nào ở Linh Thú Đảo có giao tình? Dạ, đệ tử cũng không biết. Dương Khai kia nếu tinh thông lực lượng không gian, đi Linh Thú Đảo không phải là muốn hướng về Lý Vô Y đại nhân lĩnh giáo một hai hay sao? Tiền Tú Anh vuốt cằm. Nói cũng đúng. Nói như vậy, hắn cùng Linh Thú Đảo cũng không có quan hệ đặc biệt gì đi. Kết thúc tập 661 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.